ra một luồng sức mạnh Phượng Hoàng vô cùng cường đại. Không thể không nói, tín vật của Phượng Hoàng Thần Điện này quả là một bảo vật cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù tu vi của Diệp Phong hiện tại không thể sánh bằng các cường giả cấp bậc như Ngưu Ma hay Cổ Nguyệt Tịch, nhưng Phượng Hoàng Vũ trong tay chàng lại có thể phát huy sức mạnh của thần cấp Phượng Hoàng Viễn Cổ, đủ để gây tổn thương cho Ngưu Ma. Thằng nhóc hèn mọn, tu vi yếu ớt như ngươi mà cũng dám ra tay với bản tòa. Vậy ta sẽ bóp chết con kiến ngươi trước. Ngay lập tức, Ngưu Ma bộc phát ra sức mạnh hắc ám vô cùng cường đại. Thân thể Ngưu Ma to lớn trong nháy mắt đã giáng lâm trên đỉnh đầu Diệp Phong. Nhưng đúng lúc này, mi tâm của Diệp Phong đột nhiên nứt ra một đạo hào quang màu đỏ rực rỡ. Đó là ánh sáng thuộc về linh hồn, trong nháy mắt lao ra, đánh trúng Ngưu Ma, khiến một cái sừng của nó bị đánh nát. A, ý chí của Ngưu Ma lập tức bị tổn thương, nó kêu thảm một tiếng, hét lớn, không thể nào. Tu vi của thằng nhóc yếu ớt ngươi mới chỉ là giới vương cảnh nhất trọng thiên, yếu như vậy làm sao có thể làm ta bị thương. Lực lượng mà Diệp Phong sử dụng lúc này, tự nhiên chính là sức mạnh của linh hồn bảo thạch trong đầu. Nếu là bản thể của Ngưu Ma giáng lâm, Diệp Phong tự nhiên phải trốn càng xa càng tốt. Nhưng hiện tại Ngưu Ma đang ở trạng thái linh hồn thể, mà Diệp Phong lại sở hữu bảo vật thuộc tính linh hồn cực kỳ cường đại, linh hồn bảo thạch, nên tự nhiên không sợ nó. Hơn nữa, Diệp Phong thậm chí còn dám cùng Ngưu Ma một trận chiến. Bởi vì chàng đã bị con Ngưu Ma này lừa gạt, lợi dụng, bây giờ tự nhiên muốn tự tay dạy cho nó một bài học. Lúc này, Diệp Phong để Sở Hoàng lại một lần nữa kích phát sức mạnh của linh hồn bảo thạch, một đạo hào quang chói lòa từ mi tâm chàng lao ra, lập tức oanh kích về phía Ngưu Ma. Dù là ý chí hắc ám vô cùng cường đại của Ngưu Ma, lúc này cũng không kìm được phải thần tốc rút lui. Bởi vì nó cảm thấy, mình lại có chút không thể chống lại được luồng ánh sáng rực rỡ bộc phát từ trên người con kiến Diệp Phong. Cổ Nguyệt Tịch ở cách đó không xa thấy cảnh này, trong ánh mắt vốn lạnh nhạt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Vị điện chủ Phượng Hoàng Thần Điện này dường như không ngờ rằng, trên người thiếu niên yếu ớt Diệp Phong lại có con bài tẩy mạnh mẽ đến vậy, có thể chiến đấu với ý chí hắc ám như Ngưu Ma. Nhưng Cổ Nguyệt Tịch cũng không lãng phí thời gian, mà lập tức bay tới, thanh bảo kiếm ánh trăng trong tay chém xuống, một đạo quang mang trắng xóa lấp lánh cả màn đêm. Trực tiếp chém ý chí hắc ám của Ngưu Ma thành hai nửa. Bất quá ý chí của Ngưu Ma vẫn chưa chết, bởi vì bản thể của nó bất diệt. Cho dù thần hồn bị thương nặng cũng có thể kéo dài hơi tàn. Vì vậy trong chớp nhoáng, Diệp Phong bay thẳng lên không trung, sau đó để Sở Hoàng trực tiếp từ linh hồn bảo thạch bước ra, muốn triệt để xóa sổ con Ngưu Ma này, ngay lập tức. Chỉ thấy một gã khổng lồ toàn thân tạo thành từ hào quang đỏ thẫm, từ trong đầu Diệp Phong bay ra, tràn đầy uy áp linh hồn không gì sánh được, trực tiếp giáng lâm trước mặt Ngưu Ma. Nuốt sống toàn bộ ý chí hắc ám của nó, nuốt chửng toàn bộ ý chí hắc ám của Ngưu Ma. Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng linh hồn vô cùng khổng lồ truyền ngược lại vào người mình. Linh hồn lực của chàng lập tức được tăng cường và đề thăng một cách to lớn. Trước đây linh hồn lực của Diệp Phong ở mức 60 vạn cấp, bây giờ nuốt chửng ý chí hắc ám của Ngưu Ma, vậy mà đã tăng lên tròn 10 vạn cấp, vọt thẳng đến 70 vạn cấp. Diệp Phong chỉ cảm thấy tinh thần mình lúc này đang rung động, hiển nhiên là vì tăng vọt quá nhiều. Trong chớp mắt, Sở Hoàng cũng không nhịn được lên tiếng trong đầu chàng. Ý chí của con Ngưu Ma này thật là đại bổ, linh hồn bảo thạch cũng được khai phá thêm không ít. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, ánh mắt lập tức vui mừng. Linh hồn bảo thạch loại chúa tể bảo thạch này, nếu có thể không ngừng khai phá, năng lực đạt được cũng sẽ ngày càng cường đại. Xem ra sau này có thể để Sở Hoàng thôn phệ các linh hồn thể mạnh mẽ, như vậy linh hồn bảo thạch vừa được khai phá, lại vừa có thể truyền ngược cường độ linh hồn lực cho mình. Mà lúc này, khi ý chí hắc ám của Ngưu Ma đã bị Diệp Phong triệt để xóa sổ, bản thể của Ngưu Ma dưới vực sâu cũng trực tiếp trở thành vật vô chủ. Bản thể của Ngưu Ma, nếu có được, đó chính là năng lượng hùng hồn vô biên, tuyệt đối có thể giúp tu vi của ta đột phá to lớn. Diệp Phong nhìn về phía vực sâu cách đó không xa, ánh mắt lộ vẻ mong chờ. Nhưng chàng cũng biết, lối vào vực sâu này có phong ấn cổ lão, với sức mạnh hiện tại của mình căn bản không thể nào phá vỡ, lúc này, Cổ Nguyệt Tịch ở cách đó không xa đi tới. Nhìn Diệp Phong với ánh mắt có chút kinh ngạc, lên tiếng hỏi, trên người ngươi có lẽ có một loại bảo vật thuộc tính linh hồn vô cùng cường đại phải không? Bất quá nó rất thần bí, đến cả ta cũng không nhìn ra được là cái gì. Diệp Phong lúc này thầm nghĩ, có Sở Hoàng và linh hồn bảo thạch hòa làm một thể, tự nhiên sẽ không để người khác dễ dàng phát hiện ra khí tức của nó. Mặc dù Diệp Phong biết chúa tể bảo thạch ở khởi nguyên đại thế giới không phải là bảo vật cấp cao nhất, nhưng cũng là vật do chúa tể để lại, tuyệt đối là tồn tại cấp chí bảo. Vẫn hết sức lợi hại, nếu tùy tiện để người khác biết, rất có thể sẽ bị đỏ mắt ghen tị, thậm chí ra tay cướp đoạt, cho nên Diệp Phong biết mình vẫn nên khiêm tốn là hơn. Lúc này, Cổ Nguyệt Tịch nhìn vực sâu cách đó không xa, nói, chúng ta bây giờ rời khỏi đây thôi. Ý chí của Ngưu Ma đã bị xóa sổ, sẽ không còn uy hiếp gì nữa. Vốn ta còn tưởng có thể giải cứu sư tôn, không ngờ sư tôn lại cam nguyện cộng sinh với Ngưu Ma, thực sự làm ta quá thất vọng, Diệp Phong nghe Cổ Nguyệt Tịch nói vậy. Trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, nhưng ý chí của sư tôn ngài vẫn còn tồn tại, ta cứ như vậy xóa sổ Ngưu Ma cùng ý chí của sư tôn ngài. Ngài chắc chắn sẽ không có suy nghĩ không tốt gì với ta chứ. Cổ Nguyệt Tịch nghe vậy chỉ lạnh nhạt cười một tiếng, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lẽo lộ ra một tia chế giễu, sư tôn tự cam đọa lạc, không thể trách người khác. Đừng nói là ngươi, nếu là ta, ta cũng sẽ không chút do dự mà xóa sổ ý chí hắc ám cộng sinh đó. Diệp Phong nghe Cổ Nguyệt Tịch nói vậy, lập tức gật đầu. Trước đó Cổ Nguyệt Tịch ngay trước mặt Tần Tố Tố đã có thể trực tiếp dùng trường kiếm đâm xuyên thân thể nàng, đủ để chứng minh Cổ Nguyệt Tịch là một người vô cùng lý trí, tỉnh táo. Và tuyệt đối là một nữ nhân có ý chí sắt đá. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, Cổ Điện Chủ, không biết ngài có năng lực phá vỡ phong ấn ở lối vào vực sâu này không? Cổ Nguyệt Tịch nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi, ý chí hắc ám của Ngưu Ma đã bị diệt, bản thể của nó cũng không còn uy hiếp gì. Phá vỡ phong ấn này, ngươi muốn làm gì? Diệp Phong lập tức đáp, Cổ Điện Chủ có điều không biết, ta tu luyện một loại bí thuật đặc thù, rất cần loại thân thể thượng cổ Ngưu Ma này để tăng cường thực lực. Cho nên ta muốn có được bản thể của con Ngưu Ma kia, nó có lợi ích cực lớn đối với ta, hy vọng Cổ Điện Chủ có thể giúp ta phá vỡ phong ấn. Diệp Phong tự nhiên sẽ không nói thẳng mình có năng lực thôn phệ, có thể nuốt chửng huyết khí năng lượng của thượng cổ Ngưu Ma. Bởi vì loại năng lực này thực sự quá bá đạo, lại còn cho người ta cảm giác vô cùng tà ác. Diệp Phong thật sự sợ mình cũng bị Cổ Nguyệt Tịch xem là tà ma mà diệt trừ. Cho nên lúc này, chàng chỉ có thể giải thích một cách mơ hồ. Điều khiến Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm là, Cổ Nguyệt Tịch lúc này cũng không hỏi nhiều, chỉ nhàn nhạt gật đầu, dù sao lần này ngươi cũng có công lao, vậy ta sẽ giúp ngươi một lần. Gần như ngay khi Cổ Nguyệt Tịch vừa dứt lời, nàng đã giáng lâm đến lối vào vực sâu cách đó không xa, sau đó trực tiếp vung trường kiếm trong tay chém xuống. Kèm theo một tiếng nổ lớn, phong ấn ở lối vào vực sâu lập tức bị trường kiếm của Cổ Nguyệt Tịch chém nát. Diệp Phong thấy cảnh này, trong lòng lập tức khẽ động. Xem ra Cổ Nguyệt Tịch không hổ là điện chủ Phượng Hoàng Thần Điện, một trong 6 đại thần điện của Nhất Nguyên Đạo Tông, quả thực vô cùng cường đại, đã đạt đến một cấp độ hết sức lợi hại. Nếu không thì không thể nào một kiếm đã chém nát phong ấn. Cổ Nguyệt Tịch nhìn thấy ánh mắt kinh dị của Diệp Phong, dường như đoán được suy nghĩ của chàng, nàng liền nhàn nhạt nói, không cần cảm thấy ta lợi hại đến mức nào. Phong ấn thượng cổ này chỉ nhằm vào chủng tộc hắc ám như Ngưu Ma, bản thân phong ấn cũng không hề cường đại, chỉ là có tác dụng áp chế thiên bẩm đối với hắc ám chủng tộc mà thôi. Nghe Cổ Nguyệt Tịch nói vậy, Diệp Phong chỉ gật đầu, đa tạ Cổ Điện Chủ đã ra tay tương trợ. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp nhảy vào vực sâu, đi xuống mặt đất bên dưới. Lúc này, trong tầm mắt của chàng, thân thể nguy nga cao lớn của Ngưu Ma đang sừng sững ở đó, tựa như một ngọn thần sơn màu đen, cho người ta cảm giác vô cùng khủng bố và ngạt thở. Bất quá Diệp Phong biết, con Ngưu Ma này bây giờ đã không còn bất kỳ uy hiếp nào, dù sao ý chí hắc ám của nó đã bị xóa sổ. Hiện tại bản thể của Ngưu Ma tuy vẫn tỏa ra dao động sinh mệnh và khí tức lực lượng kinh khủng, nhưng sẽ không chủ động công kích bất kỳ ai. Vào giờ phút này, Diệp Phong không thôn phệ ngay tại chỗ, mà trực tiếp thu thân thể của Ngưu Ma vào nhẫn chữ vật của mình. Chàng chuẩn bị đợi đến nơi an toàn rồi mới tiến hành thôn phệ. Dù sao Cổ Nguyệt Tịch cũng đang ở đây, bây giờ thôn phệ cũng không thích hợp. Diệp Phong thu thân hình khổng lồ của Ngưu Ma vào chữ vật giới chỉ, sau đó bay thẳng lên trên vực sâu. Cổ Nguyệt Tịch đang ở bên ngoài chờ đợi chàng, thấy Diệp Phong đi lên, Cổ Nguyệt Tịch cũng không hỏi nhiều, dường như không có hứng thú với bất cứ điều gì. Chỉ lên tiếng, vậy tiếp theo ngươi có muốn cùng ta trở về Nhất Nguyên Đạo Tông không? Diệp Phong gật đầu, nói, nếu ta có thể gia nhập Nhất Nguyên Đạo Tông, trở thành đệ tử của tông môn, vậy thì ta vô cùng hứng thú, Cổ Nguyệt Tịch khẽ gật đầu. Nói, Nhất Nguyên Đạo Tông của chúng ta ở đông vực của khởi nguyên đại thế giới, tuy không phải là thế lực siêu nhất lưu, nhưng cũng được coi là một đại tông môn có chút lợi hại. Thực lực tu vi của ngươi bây giờ quá yếu, trước tiên có thể gia nhập tông môn chúng ta tu luyện cho tốt, đợi sau này thực lực cường đại hơn, ngươi có thể đến những tông môn và thế lực mạnh hơn. Diệp Phong nghe Cổ Nguyệt Tịch nói vậy, trong lòng dấy lên một tia kinh hãi. Nhất Nguyên Đạo Tông có nội tình thâm hậu như vậy mà vẫn chưa được coi là thế lực siêu cấp ở Đông Vực, chỉ là một thế lực hơi mạnh một chút. Xem ra khởi nguyên đại thế giới thật sự vô cùng mênh mông, chỉ một cái Đông Vực đã cho chàng cảm giác vô cùng rộng lớn và khổng lồ. Diệp Phong thầm nghĩ, không biết mình phải tu luyện đến bao giờ mới có thể đến Hỗn Độn Chi Hải để giúp Diệp gia chống lại nguy cơ. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Cổ Nguyệt Tịch bên cạnh, đột nhiên hỏi, Cổ Điện Chủ, ta có một vấn đề muốn hỏi ngài, ngài có biết Hỗn Độn Chi Hải ở đâu không? Hỗn Độn Chi Hải, Cổ Nguyệt Tịch nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, Hỗn Độn Chi Hải là một nơi trong truyền thuyết. Nghe nói nằm ở khu vực sâu nhất của Đông Hải thuộc khởi nguyên đại thế giới chúng ta. Bất quá đó chỉ là một truyền thuyết, còn cụ thể có tồn tại hay không, điều này ta cũng không rõ. Truyền thuyết, Diệp Phong nghe Cổ Nguyệt Tịch nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc vô cùng. Bởi vì chàng vốn nghĩ rằng Hỗn Độn Chi Hải, nơi Diệp gia tọa lạc, có thể chỉ là một nơi hơi lớn một chút. Nhưng không ngờ nó lại là một nơi trong truyền thuyết. Điều này khiến Diệp Phong không hề nghĩ tới, xem ra Diệp gia còn không đơn giản hơn so với những gì mình tưởng tượng. Diệp Phong vốn định đến Hỗn Độn Chi Hải, nhưng giờ biết nếu đi chỉ là làm pháo hôi, chỉ bằng chuyên tâm nâng cao thực lực trước. Đợi thực lực mạnh đến một mức độ nhất định, rồi hãy đến Hỗn Độn Chi Hải tìm kiếm tung tích của Diệp gia. Lúc này, Diệp Phong theo Cổ Nguyệt Tịch rời khỏi Thiên Ngoại Thiên, một lần nữa trở về khởi nguyên đại thế giới. Rất nhanh, hai người đã quay lại Nhất Nguyên Đạo Tông. Cổ Nguyệt Tịch nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, đột nhiên lật tay một cái, một khối ngọc bài tỏa sáng đã xuất hiện trong tay nàng. Cổ Nguyệt Tịch đưa ngọc bài màu trắng này cho Diệp Phong. Nói, trên lệnh bài này ta đã khắc tên của ngươi, từ nay về sau ngươi chính là đệ tử của Nhất Nguyên Đạo Tông, có thể tự do ra vào khu vực của tông môn. Bất quá giữa ngươi và ta cũng không có quan hệ gì nhiều, hy vọng ngươi đừng mượn danh của ta mà làm sằng làm bậy trong tông môn. Nghe Cổ Nguyệt Tịch nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ vui mừng. Lập tức nhận lấy lệnh bài thân phận trong tay nàng, sau đó nói, Cổ Điện Chủ yên tâm, ta vào Nhất Nguyên Đạo Tông chắc chắn sẽ thành thật tu luyện. Tự nhiên sẽ không mượn danh của Cổ Điện Chủ để làm bậy, ta không phải người như vậy. Cổ Nguyệt Tịch nghe vậy liền gật đầu, chuẩn bị rời đi. Dù sao mối giao tình giữa nàng và Diệp Phong có lẽ cũng chỉ đến đây. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, Cổ Điện Chủ. Trước đây Tần Tố Tố tiền bối đã cho ta tín vật của Phượng Hoàng Thần Điện, chiếc Phượng Hoàng Vũ Thần cấp này, bây giờ ta nghĩ cũng nên vật quy nguyên chủ. Nói rồi, Diệp Phong đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc Phượng Hoàng Vũ tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm. Chiếc Phượng Hoàng Vũ này là một tuyệt thế bảo vật, ẩn chứa sức mạnh vô cùng cường đại, có thể nói là vật đại diện cho Phượng Hoàng Thần Điện. Cổ Nguyệt Tịch nhìn chăm chăm vào Phượng Hoàng Vũ trong tay Diệp Phong, trong mắt dường như có một tia nhiệt huyết, dù sao đây cũng là tín vật của lão điện chủ Phượng Hoàng Thần Điện. Ẩn chứa sức mạnh vô cùng bất khả tư nghị, nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó, Cổ Nguyệt Tịch cuối cùng vẫn lắc đầu, sau đó nói, đây là vật sư tôn chủ động cho ngươi, ta cũng không cần nữa. Ngươi cứ giữ lấy mà thận trọng sử dụng, nếu sau này ngươi gặp nguy hiểm, có thể đến Phượng Hoàng Thần Điện, cầm tín vật này tìm kiếm sự che chở. Thôi, ta còn có việc phải đi trước. Nói xong, Cổ Nguyệt Tịch thân hình khẽ động, dáng người tuyệt mỹ đã biến mất tại chỗ. Diệp Phong nhìn theo hướng Cổ Nguyệt Tịch rời đi, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Nếu Cổ Nguyệt Tịch không muốn chiếc Phượng Hoàng Vũ này, vậy mình giữ nó trong tay tuyệt đối là một con bài tẩy bảo mệnh. Dù sao đây cũng là một bảo vật vô cùng cường đại, có thể phát huy tác dụng cực lớn vào thời khắc mấu chốt. Lúc này, Diệp Phong cầm lệnh bài thân phận, trực tiếp đi vào khu vực của Nhất Nguyên Đạo Tông. Cửa chính của tông môn có một trận pháp cổ xưa, có thể cảm ứng được những người không phải thành viên của môn phái. Nếu không phải là người trong môn, trận pháp này sẽ giáng xuống sức mạnh của Cửu Thiên Lôi Đình, đánh chết kẻ tự tiện xông vào. Hiện tại Diệp Phong có lệnh bài thân phận, tự nhiên không có vấn đề gì. Đương nhiên, trước đó chàng có thể tiến vào là vì có đệ tử canh gác dẫn đường. Lúc này, khi Diệp Phong bước vào bên trong Nhất Nguyên Đạo Tông, chàng lập tức cảm ứng được thiên địa nguyên khí bên trong vô cùng nồng đậm, gần như muốn hóa thành chất lỏng. Diệp Phong ánh mắt vô cùng hưng phấn. Chàng vào khởi nguyên đại thế giới, vốn tưởng sẽ phiêu bạt khắp nơi, lang thang không chốn nương tựa. Thật không ngờ, mình lại không cần bất kỳ khảo hạch nào mà có thể trực tiếp tiến vào một đại tông môn như Nhất Nguyên Đạo Tông để tạm thời ổn định, đây là một điều rất tốt. Diệp Phong biết rõ, khởi nguyên đại thế giới cường giả vô số, có thể tạm thời ở lại một đại tông môn như Nhất Nguyên Đạo Tông vẫn là an toàn nhất, hơn nữa. Mặc dù Cổ Nguyệt Tịch trước đó nói rằng nàng và mình không có bất kỳ liên quan gì, nhưng Diệp Phong biết rõ, sau khi đã có một đoạn kinh lịch như vậy với Điện Chủ Phượng Hoàng Thần Điện. Nếu mình thật sự gặp phải nguy cơ lớn trong tông môn, đối phương chắc chắn sẽ không ngồi yên mặc kệ. Mặc dù Cổ Nguyệt Tịch biểu hiện ra vẻ tình cảm vô cùng lạnh nhạt, dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng Diệp Phong vẫn có thể cảm nhận được. Sâu trong nội tâm của nàng vẫn là một người tương đối trọng tình cảm, chỉ là không quen biểu đạt mà thôi, nếu không cũng sẽ không từ chối tín vật của Phượng Hoàng Thần Điện. Lúc này, Diệp Phong vừa suy nghĩ, vừa hướng về khu vực trung tâm của Nhất Nguyên Đạo Tông. Chàng định đến khu vực trung tâm nhất của tông môn, xem có đại điện xử lý công vụ nào ở đó không, để có thể nhận được một nơi ở trong tông môn. Bất quá đi được một lúc, Diệp Phong đột nhiên phát hiện, càng đi về phía trung tâm, chàng càng thấy nhiều cây cối, thụ linh, còn có những linh thú tỏa thần quang đang đi lại gần đó. Chỗ này có gì đó là lạ, Diệp Phong không nhịn được thầm thì. Bởi vì khu vực trung tâm của Nhất Nguyên Đạo Tông không giống như trong tưởng tượng của chàng. Trong suy nghĩ của Diệp Phong, khu vực trung tâm nên có không ít đại điện xử lý công vụ. Nhưng bây giờ chàng lại không thấy bất kỳ công trình kiến trúc nào. Mà lúc này, Diệp Phong thấy xung quanh có không ít đệ tử của Nhất Nguyên Đạo Tông đang nhìn mình, chỉ trò. Chàng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không để ý đến những lời chỉ trò của người xung quanh, mà tiếp tục đi về phía trung tâm. Nhìn bóng dáng Diệp Phong biến mất trong cảnh quan tự nhiên ở khu vực trung tâm, không ít đệ tử bên ngoài đều lộ vẻ xem kịch vui. Khu vực trung tâm đó là nơi ở của Mộ Dung Minh Nguyệt, con gái của tông chủ, là hoàng gia lâm viên mà tông chủ đại nhân đã tốn rất nhiều công sức để tạo ra. Thằng nhóc ngốc này từ đâu đến vậy, chắc là đệ tử mới nhập môn, lại dám đi thẳng vào nơi ở của Mộ Dung Minh Nguyệt, nữ ma vương được tông chủ đại nhân nuông chiều hư hỏng. Ta thấy thằng nhóc này chết chắc rồi, chắc lát nữa chúng ta sẽ thấy thi thể của thằng nhóc này bị ném ra thôi. Dù sao, đó chính là hòn ngọc quý trên tay của tông chủ đại nhân. Là nữ ma vương vô pháp vô thiên Mộ Dung Minh Nguyệt của Nhất Nguyên Đạo Tông A, mọi người xung quanh đều nghị luận ầm ĩ. Diệp Phong chẳng hề để tâm đến tiếng bàn tán của người ngoài, chỉ có chút nghi hoặc mà tiếp tục đi sâu vào khu vực trung tâm. Chẳng mấy chốc, hắn phát hiện ra, giữa mảnh đất tựa như một khu vườn thượng uyển của hoàng gia này lại có một hồ nước vô cùng rộng lớn. Hơn nữa, linh khí đất trời trong hồ nước lại nồng đậm đến mức, chỉ hít một hơi thôi Diệp Phong đã cảm thấy một cảm giác khoan khoái tột cùng. Hít một hơi thật sâu, hắn cảm thấy công lực của mình dường như đã tăng lên không ít. Điều này khiến cho ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Hồ nước trước mặt này căn bản không phải hồ nước tầm thường, mà giống như một tòa tiên trì, tiên khí lượn lờ, mang lại cho người ta cảm giác phiêu diêu thoát tục. Tựa như chỉ cần vào trong tắm gội một lúc là có thể thoát thai hoán cốt. Diệp Phong không kìm được mà lẩm bẩm, khu vực trung tâm của Nhất Nguyên Đạo Tông sao lại có một nơi thần kỳ đến vậy? Quả thực chẳng khác nào động thiên phúc địa. Kẻ nào lại có bản lĩnh lớn đến thế, có thể xây dựng một tòa tiên trì khổng lồ tại khu vực quan trọng nhất của tông môn. Điều kỳ lạ nhất là, một nơi động thiên phúc địa, một chốn tu luyện tuyệt vời như vậy, tại sao xung quanh lại không có một bóng người? Kệ đi, đã gặp được rồi, vậy ta phải hấp thu cho thật tốt mới được. Dứt lời, Diệp Phong không chút do dự, lập tức nhảy vào trong hồ nước tựa tiên trì trước mặt. Ngay lập tức, hắn liền phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Bắt đầu không ngừng hấp thu và thôn phệ nguồn tiên khí vô cùng quý giá trong hồ. Tức thì, một luồng năng lượng tiên khí vô cùng cao cấp lập tức bị Diệp Phong thôn phệ, rót vào trong cơ thể, Diệp Phong vừa hấp thu vừa vui mừng, thầm nghĩ. Không hổ là khởi nguyên đại thế giới, quả nhiên khắp nơi đều có thể tìm được nguồn năng lượng khổng lồ và cao cấp, giúp cho tu vi công lực của mình tăng lên nhanh chóng. Nếu còn ở trong thế giới động phủ, có lẽ bây giờ hắn đã không thể tiếp tục đột phá. Thậm chí còn có thể làm vỡ nát thế giới động phủ mà hỗn độn thần đế để lại. Lúc này, công lực của Diệp Phong đang tăng lên nhanh chóng. Dầm, giới vương cảnh nhị trọng thiên. Chẳng bao lâu, tu vi của hắn đã đột phá một trọng thiên. Diệp Phong đã tạm thời thôn phệ hết năng lượng tiên khí ở khu vực rìa của tiên trì. Cảm nhận được công lực thực sự lớn mạnh, hắn vô cùng mừng rỡ, tiếp tục tiến về phía trung tâm của hồ nước. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, càng đến gần trung tâm, năng lượng tiên khí càng khổng lồ và nồng đậm. Thế nhưng, ngay khi Diệp Phong vừa đến khu vực giữa hồ, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng nước vỗ ào ào, ngay sau đó, giữa làn tiên khí lượn lờ. Diệp Phong lập tức nhìn thấy một bóng hình tuyệt mỹ mông lung, hiện ra trong làn nước không xa, tựa như đóa sen mới nở, đẹp đến tuyệt trần, phảng phất như một tiểu tiên nữ. Nhưng chưa kịp để Diệp Phong nhìn kỹ, một tiếng thét chói tai của thiếu nữ lập tức vang lên. Tên trộm cắp nhìn lén, chết đi cho bản tiểu thư. Rầm, ngay tức khắc, một luồng sát khí kinh thiên động địa từ hướng đó ập tới, trong nháy mắt đã giáng xuống trước mặt Diệp Phong. Tốc độ này nhanh đến mức Diệp Phong thậm chí không kịp phản ứng, cả người đã bị một luồng khí tức kinh khủng đánh trúng, sau đó bay ngược về phía sau, ngã xuống mặt đất bên rìa tiên trì. Ngay sau đó, Diệp Phong vội vàng bò dậy, cảm thấy toàn thân như sắp tan thành từng mảnh. Nếu không phải hỗn độn thể của hắn vô cùng cường hãn, có lẽ ngay khoảnh khắc vừa rồi hắn đã bị đánh nát thành cho bụi. Thực lực thật mạnh, chỉ một luồng khí tức mà suýt nữa đã đánh nát hỗn độn thể của ta. Diệp Phong lập tức kinh hãi, định bụng bỏ chạy ngay tức khắc. Thế nhưng ngay sau đó, một tòa tháp nhỏ màu tím vàng bất chợt giáng xuống đỉnh đầu hắn, tỏa ra một màn sáng màu tím, bao phủ lấy khu vực của Diệp Phong. Hắn lập tức bị giam cầm trong màn sáng màu tím này, không cách nào thoát khỏi hiện trường. Ý nghĩ đầu tiên trong lòng Diệp Phong chính là mình đã đắc tội với một nhân vật lớn nào đó trong Nhất Nguyên Đạo Tông. Ngay sau đó, một tiểu nữ với mái tóc ướt sũng, thân hình uyển chuyển nhưng lại có một gương mặt xinh đẹp đáng yêu vô cùng, xuất hiện cách Diệp Phong không xa. Lúc này, gương mặt tuyệt mỹ của nữ tử trẻ tuổi kia đang đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Khi nhìn thấy lệnh bài thân phận trên người hắn đúng là của đệ tử Nhất Nguyên Đạo Tông, nữ tử trẻ tuổi kia mới bớt đi một chút sát khí, cất lời hỏi, ngươi là tiểu tử nào? Sao lại có lá gan lớn đến thế, dám xông vào tiên trì tu luyện của bản tiểu thư? Diệp Phong vội đáp, tại hạ không biết à? Tại hạ chỉ muốn vào khu vực trung tâm của tông môn, xem có thể được phân cho một nơi ở hay không? Không ngờ trong khu vực trung tâm lại có một khu vườn thượng uyển và một tòa tiên trì như thế này, nên tại hạ đã không kìm được mà hấp thu năng lượng để tu luyện. Nhìn thấy bộ dạng ngây ngô của Diệp Phong, thiếu nữ thần bí kia cũng ngẩn ra. Vốn dĩ nàng định dạy dỗ hắn một trận, thậm chí là muốn giết chết tên trộm nhìn lén này. Nhưng không hiểu sao, bây giờ nàng lại cảm thấy sát ý của mình đã tan biến, bởi vì nàng phát hiện ra, đối phương chỉ là một tên ngốc. Lúc này, thiếu nữ cất tiếng hỏi, ngươi vừa rồi đã nhìn thấy gì? Diệp Phong vội nói, xin người yên tâm, tại hạ không thấy gì cả, chỉ thấy một bóng hình mờ ảo thôi. Thật đấy, không lừa người đâu. Nghe Diệp Phong nói vậy, thiếu nữ mới hơi yên lòng. Nhưng dù vậy, nàng vẫn cảm thấy mình bị hắn chiếm tiện nghi, liền nói, đúng là một tên ngốc, nhưng ngốc cũng có cái tốt của ngốc. Gần đây ta đang học luyện đan với Đan Tôn Dịch Đại Sư, vừa hay đang cần một đồng tử luyện đan có sức lực để phụ giúp. Tu vi của ngươi yếu như vậy mà lại đỡ được một luồng sát khí của ta, xem ra thể chất cũng không tồi, có vài phần sức lực. Hơn nữa lại là người mới, ngây ngây ngô ngô, vừa hay có thể làm đồng tử luyện đan cho ta. Diệp Phong nghe vậy, lập tức ngẩn người. Mình đây là bị bắt đi làm cu ly sao? Diệp Phong có chút do dự. Hừ, nhưng ánh mắt của thiếu nữ trở nên lạnh lùng, nói, sao? Không muốn, vậy thì ta giết ngươi. Ngươi chiếm tiện nghi của bản tiểu thư rồi còn muốn cứ thế mà đi, làm gì có chuyện tốt như vậy? Diệp Phong vội nói, tại hạ bằng lòng, nhưng mà, tại hạ cũng cần phải tu luyện. Thiếu nữ nghe vậy, chỉ liếc hắn một cái rồi hừ lạnh một tiếng, ngươi cứ tạm thời ở chỗ của ta. Tiên khí trong tiên trì. Ta cho phép ngươi mỗi ngày hấp thu một canh giờ, như vậy được chưa? Thật sao? Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, bản tiểu thư đã nói, tự nhiên là thật. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào nữ tử tuyệt mỹ thần bí trước mặt, hỏi, tại hạ vẫn chưa biết xưng hô với vị sư tỷ này thế nào? Thiếu nữ xoay người, giọng nói vọng lại, ta tên là Mộ Dung Minh Nguyệt. Còn về thân phận của ta, tạm thời ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn làm đồng tử luyện đan cho ta là được. Chỉ cần ngươi làm việc chăm chỉ, sau này đi theo bản tiểu thư, sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Diệp Phong theo chân vị Mộ Dung Minh Nguyệt thần bí này đến khu phía đông của khu vườn thượng uyển trung tâm. Nơi đây, trên mặt đất sừng sững một tòa cung điện vô cùng rộng lớn, trông vô cùng uy nghiêm, chạm rồng khắc phượng, vàng son lộng lẫy. Nếu không phải Diệp Phong biết mình đang ở Nhất Nguyên Đạo Tông, hắn có lẽ đã tưởng mình lạc vào hoàng cung nào đó rồi. Diệp Phong theo chân Mộ Dung Minh Nguyệt, bước vào bên trong tòa đại điện vàng son lộng lẫy. Ngay lập tức, Diệp Phong nhìn thấy, trong đại điện có một chiếc giường lớn được đúc bằng hàn ngọc. Xung quanh chiếc giường hàn ngọc này còn khắc vô số trận pháp thuộc các loại khác nhau. Diệp Phong chỉ quan sát sơ qua mà đã kinh hãi không thôi. Đầu giường khắc một tòa tụ linh trận, bên trái giường khắc một tòa ngưng thần trận, bên phải là hư không trận, còn cuối giường lại khắc một tòa tiên linh trận, ngoài ra. Trên toàn bộ bề mặt của chiếc giường hàn ngọc khổng lồ còn khác những hoa văn cổ xưa, tỏa ra ánh sáng rực rỡ muôn màu, Diệp Phong cũng không nhìn ra được chúng có tác dụng gì cụ thể. Quả thực quá xa xỉ, ngay cả một người từng trải như Diệp Phong, lúc này cũng không kìm được mà phải thốt lên một tiếng cảm thán. Hắn lập tức hiểu ra rằng, thân phận của Mộ Dung Minh Nguyệt này tuyệt đối không hề tầm thường. Nghĩ đến cảnh tượng mình nhìn thấy Mộ Dung Minh Nguyệt tắm trong tiên trì lúc trước, Diệp Phong bất giác toát một giọt mồ hôi lạnh. May mà lúc đó đầu óc mình còn tỉnh táo, đã nói với nàng rằng trong làn sương mù lượn lờ, căn bản không thấy rõ được gì. Mộ Dung Minh Nguyệt cũng không hề nghi ngờ, dù sao trong tiên trì quả thực tiên khí lượn lờ, khó mà nhìn rõ được vật gì. Có điều, nàng đâu biết rằng, Diệp Phong lại sở hữu tạo hóa thần đồng, có thể nhìn thấu mọi hư ảo, nên đã vô thức thấy rõ cả rồi, chuyện này dù có chết cũng không thể nói ra. Nếu để nữ nhân có thân phận tôn quý như Mộ Dung Minh Nguyệt biết, e rằng mình khó thoát khỏi cái chết. Diệp Phong thầm lẩm bẩm trong lòng. Mà lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt thấy Diệp Phong đang ngó đông ngó tây trong đại điện, tựa như kẻ chưa từng thấy sự đời, liền bất giác bật cười. Nàng cảm thấy tên ngốc này cũng khá thú vị, đúng là cái gì cũng không biết. Mộ Dung Minh Nguyệt lại cần một người như vậy, bởi vì thân phận của nàng ở Nhất Nguyên Đạo Tông quá tôn quý. Rất nhiều người ở trước mặt nàng đều tươi cười xun xoe, a dua nịnh hót. Thế nhưng tên ngốc Diệp Phong này lại khiến cuộc sống của Mộ Dung Minh Nguyệt cảm nhận được một sự chân thật. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt lên tiếng, ta ở đây, sau này ngươi cũng ở đây đi, để tiện cho việc cùng ta đi học luyện đan thuật. Diệp Phong liếc nhìn xung quanh, nói, nhưng ở đây chỉ có một chiếc giường. Mộ Dung Minh Nguyệt liếc hắn một cái, đừng có suy nghĩ vẩn vơ, chiếc giường tiên bằng hàn ngọc kia là của riêng ta. Ngươi không được động vào, nhưng ta sẽ cho ngươi lệnh bài thân phận của ta. Ngươi hãy đến luyện khí sơn của tông môn, tìm sơn chủ luyện khí sơn, bảo ông ta chế cho ngươi một chiếc giường tu luyện tương tự, đặt ở ngoài cửa đại điện này. Sau này ngươi ngủ ở ngoài cửa, vừa hay còn có thể giúp ta canh giữ cửa nẻo. Hóa ra là biến ta thành người hầu sao? Diệp Phong có chút không vui, nhưng lúc này hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể gật đầu, trong lòng lại thầm nghĩ, chờ sau này tu vi của ta lớn mạnh. Ta cũng sẽ bắt ngươi làm thị nữ của ta, để ngươi hầu hạ ta. Mộ Dung Minh Nguyệt không biết những suy nghĩ nhỏ nhen của Diệp Phong, chỉ lấy lệnh bài thân phận từ bên hông đưa cho hắn. Lệnh bài của Mộ Dung Minh Nguyệt được làm từ vàng ngọc, tỏa ra ánh kim quang nhàn nhạt, mang một vận vị đặc biệt. Hơn nữa, Diệp Phong còn thấy trên tấm vàng ngọc này không có tên Mộ Dung Minh Nguyệt, mà lại khắc ba chữ, đại tiểu thư. Nhìn thấy cách xưng hô này, lòng Diệp Phong khẽ động, lập tức đoán ra được điều gì đó. Lúc này, hắn thấy Mộ Dung Minh Nguyệt sau khi đưa lệnh bài cho mình liền đi thẳng đến chiếc giường hàn ngọc khổng lồ, khoanh chân ngồi xuống, dường như đã bắt đầu tu luyện. Diệp Phong lập tức lộ ra một nụ cười thầm lặng. Vị Mộ Dung Minh Nguyệt này tuy thân phận vô cùng tôn quý, có chút tự cao tự đại, thích ra vẻ lạnh lùng cao ngạo, nhưng tính cách lại khá tùy tiện, rất dễ chung sống. Diệp Phong nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt đã tiến vào trạng thái tu luyện trên chiếc giường hàn ngọc cách đó không xa, không dám làm phiền vị đại tiểu thư này. Hắn cầm lệnh bài đại tiểu thư trong tay, đi ra khỏi cung điện, hướng về phía bên ngoài. Đi trên đường, nhìn ngắm khu vườn thượng uyển xa hoa đến vô nhân tính xung quanh, hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao nơi này không có ai dám đến. Thì ra đây là nơi ở của đại tiểu thư Nhất Nguyên Đạo Tông, tự nhiên không ai dám tự tiện xông vào. May mắn là vận khí của mình khá tốt, vẻ ngoài vô hại đã khiến đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt vô cùng yên tâm, thậm chí còn tìm cho mình một công việc, trở thành đồng tử luyện đan của nàng. Diệp Phong cảm thấy, trở thành đồng tử luyện đan của đại tiểu thư cũng không tệ, chắc chắn sẽ vớt vát được không ít chỗ tốt, dù sao, hắn mới đến khởi nguyên đại thế giới. Vừa vào một đại tông môn như Nhất Nguyên Đạo Tông, nếu cứ tùy tiện ra ngoài lịch luyện tìm kiếm cơ duyên, chắc chắn cũng sẽ mờ mịt như kẻ mất phương hướng. Chẳng thà cứ làm công cho đại tiểu thư trước, lại còn được tu luyện trong tiên trì, cũng là một lựa chọn tốt tạm thời. Khi Diệp Phong đang thầm nghĩ, hắn đã đi ra khỏi khu vườn thượng uyển của đại tiểu thư. Ngay khoảnh khắc hắn vừa bước ra khỏi khu vườn xa hoa này, xung quanh lập tức vang lên từng tràng hít vào khí lạnh. Cái gì, tên ngốc đó vậy mà bình an vô sự đi ra? Sao hắn lại không bị làm sao cả, không thể nào? Chẳng lẽ hắn không gặp đại tiểu thư, cũng có khả năng đó? Không đúng, nhìn lệnh bài trong tay tên ngốc kia kìa, đó là kim ngọc lệnh bài tôn quý nhất, là lệnh bài thân cận của đại tiểu thư, sao lại ở trong tay tên ngốc đó được? Trời ơi! Chẳng lẽ đại tiểu thư đã để mắt tới tên ngốc đó rồi sao? Nhưng mà tên tiểu tử này đúng là trông như một tiểu bạch kiểm, dáng vẻ cũng tuấn tú. Ai, tiếc quá, Sớm biết đại tiểu thư thích loại tiểu bạch kiểm này, ta cũng đã vào vườn thượng uyển thử một lần rồi, nói không chừng đã sớm được đại tiểu thư coi trọng. Ta tự thấy mình cũng là một tiểu sinh mặt trắng, năm xưa cũng là trang tuấn kiệt nhất nhì mười dặm tám làng đấy. Không ngờ lại bị kẻ khác nhanh chân nẫng tay trên, đáng ghét thật. Lúc này, đám đông đệ tử nhất nguyên đạo tông vốn đang chuẩn bị xem kịch vui ở bên ngoài, thấy bộ dạng rạng rỡ của Diệp Phong, ai nấy đều không khỏi đấm ngực dậm chân. Không ngờ tên ngốc này lại may mắn đến vậy, đáng ghét, ta muốn xem tên tiểu tử kia có bản lĩnh gì mà khiến đại tiểu thư để mắt. Đột nhiên, một nam tử trẻ tuổi mặc trường sam màu đen, ánh mắt rực cháy ngọn lửa đố kỵ, liền đi tới trước mặt Diệp Phong, chặn đường hắn lại. Hắn vô cùng ghen tị cất lời, tiểu tử, lệnh bài trong tay ngươi từ đâu mà có? Ta thấy là ngươi trộm được thì có, ngươi gan to thật đấy. Nam tử mặc trường sam đen này vừa chặn đường Diệp Phong, đã lập tức chụp cho hắn cái mũ ăn trộm. Là Thẩm Vô Song sư huynh của ngoại tông, không ngờ huynh ấy lại thẹn quá hóa giận, muốn dạy dỗ tên tiểu tử ngốc kia. Lần này có trò hay để xem rồi, tên ngốc kia dù có đẹp trai đến mấy, gặp phải kẻ lỗ mãng như Thẩm Vô Song sư huynh cũng phải chịu thiệt thôi. Mọi người xung quanh lập tức bàn tán xôn xao. Diệp Phong hơi ngạc nhiên, mình đang đi đường yên lành, chẳng trêu chọc ai, không biết tại sao đột nhiên lại có một gã lỗ mãng nhảy ra chặn đường, còn nói mình trộm lệnh bài của đại tiểu thư. Đây chẳng phải là vô cớ gây sự sao? Diệp Phong cũng không phải là quả hồng mềm dễ bị bắt nạt. Ngay lúc này, ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu gã lỗ mãng trước mặt có tu vi cao hơn mình rất nhiều, có lẽ Diệp Phong sẽ quay đầu bỏ đi. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, tu vi của gã này cũng chỉ ngang với mình, chẳng qua cũng chỉ là giới vương cảnh cửu trọng thiên mà thôi. Diệp Phong tự nhiên không sợ. Thấy Diệp Phong không những không giao ra lệnh bài, mà ánh mắt còn trở nên vô cùng lạnh lùng, Thẩm Vô Song đang chặn đường hắn lập tức lộ vẻ kinh ngạc tột độ, rồi cất lời, tiểu tử. Người điếc rồi sao? Ta nói ngươi không nghe thấy à? Nghe Thẩm Vô Song nói vậy, Diệp Phong căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ lạnh lùng phun ra một chữ, cút. Cái gì, ngươi dám bảo ta cút? Nghe Diệp Phong nói vậy, Thẩm Vô Song lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Hắn không ngờ một đệ tử mới có tu vi chỉ giới vương cảnh nhị trọng thiên như Diệp Phong lại dám nói với mình như vậy. Thực sự là quá càn rỡ. Lúc này, trong mắt Thẩm Vô Song lập tức tràn ngập sát khí lạnh lẽo, trên người cũng tỏa ra một luồng khí tức cuồng dã, nặng nề và mênh mông. Hắn chậm rãi bước về phía Diệp Phong, tựa như một con khủng long bạo chúa hình người, tạo ra một cảm giác áp bức tột cùng. Hắn nói, hôm nay ta phải dạy dỗ cho ngươi, một tên tiểu tử mới không biết sống chết, để ngươi biết thế nào là tôn trọng tiền bối, đệ tử cũ, ngươi, một tên tiểu tử mới vào tông môn. Không hề biết điều, không biết tuân theo mệnh lệnh của những đệ tử cũ như chúng ta, vậy thì ta chỉ có thể trước mặt mọi người, dạy cho ngươi cách làm người. Dạy ta cách làm người. Nghe Thẩm Vô Song nói vậy, trên mặt Diệp Phong lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, rồi chậm rãi ngẩng đầu nói, vậy thì ta cũng sẽ cho ngươi biết. Thế nào là đừng khinh thiếu niên nghèo. Dầm, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn đã chủ động ra tay với Thẩm Vô Song. Thẩm Vô Song thậm chí còn không kịp phản ứng, đã bị Diệp Phong một chưởng đánh trúng người. Ngay sau đó, Thẩm Vô Song hét lớn một tiếng, thân thể bò tót thượng cổ. Dầm, tức thì, toàn thân Thẩm Vô Song bắt đầu phình to ra. Trên đầu mọc ra hai chiếc sừng trâu to lớn đen nhánh. Da thịt trên người hắn cũng trở nên rắn chắc như da bò tót thượng cổ. Rõ ràng Thẩm Vô Song sở hữu huyết mạch bò tót thượng cổ vô cùng mạnh mẽ, nên có được sức mạnh thể chất cường đại. Nhưng ngay lúc đó, thân thể bò tót mà Thẩm Vô Song biến thành lại không thể nào chống đỡ được một chưởng của Diệp Phong. Một chưởng này của Diệp Phong, quả thực như một cây búa tạ viễn cổ, nặng nề và khủng bố, lập tức đánh nát tan thân thể bò tót của Thẩm Vô Song. A, Thẩm Vô Song hét lên một tiếng thảm thiết, lồng ngực bị đánh vỡ, xuất hiện một lỗ máu khổng lồ. Sau đó cả người hắn bay ngược ra sau, ngã vật xuống đất ở phía xa, ngay lập tức tắt thở bỏ mạng. Hít, thấy cảnh này, vô số đệ tử có mặt ở đó đều không khỏi lộ vẻ kinh hãi tột độ trong mắt. Họ không thể nào ngờ được, một đệ tử mới có tu vi chỉ giới vương cảnh nhị trọng thiên như Diệp Phong lại sở hữu thực lực kinh khủng đến thế. Vậy mà chỉ một chưởng đã đánh nát thân thể bò tót thượng cổ của Thẩm Vô Song. Thực sự là khủng bố và mạnh mẽ đến cực điểm, khiến tất cả mọi người đều vô cùng chấn động. Ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, đi thẳng đến bên cạnh Thẩm Vô Song. Sau đó lén lút vận chuyển thôn vệ lực, thôn phệ toàn bộ năng lượng huyết khí mà Thẩm Vô Song để lại sau khi chết. Tức thì, công lực của Diệp Phong được tăng lên một cách đáng kể. Dầm, trên người Diệp Phong bộc phát ra một luồng khí thế đột phá tu vi. Ngay khoảnh khắc đó, tu vi của Diệp Phong đã thành công đột phá một lần nữa, tiến vào giới vương cảnh tam trọng thiên. Mà lúc này, ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn về phía Diệp Phong cuối cùng cũng lộ ra vẻ kính sợ. Họ biết rằng, tên tiểu tử ngốc này trông có vẻ như một thiếu niên ngây thơ, nhưng thực lực và nội tình lại vô cùng cường đại. Dù sao người được đại tiểu thư để mắt tới, chắc chắn không phải là người tầm thường, không phải là đệ tử bình thường có thể trêu chọc. Nhưng Thẩm Vô Song này lại là thành viên của Thái tử Minh, tuy chỉ là thành viên vòng ngoài cấp thấp nhất, nhưng tên đệ tử mới này lại giết Thẩm Vô Song. Những người của Thái tử Minh chắc chắn sẽ tìm đến gây phiền phức cho hắn. Đây không phải là chuyện chúng ta có thể đoán được, dù sao tên tiểu tử mới này cũng là một kẻ hung ác, lại còn có đại tiểu thư chống lưng. E rằng đám người của Thái tử Minh cũng không dám công khai trêu chọc hắn. Dù sao đi nữa, vận khí của tên tiểu tử mới này cũng quá tốt rồi, ngày đầu tiên đến Nhất Nguyên Đạo Tông đã dính dáng đến đại tiểu thư, thực sự là vận may ngút trời. Thật khiến người ta ghen tị. Thấy Diệp Phong rời đi, không ít đệ tử có mặt ở đó không kìm được mà phải thốt lên kinh ngạc. Mà đối với Diệp Phong, việc giết chết Thẩm Vô Song chỉ là một chuyện nhỏ không đáng để vào mắt. Dù sao trước đây hắn đã từng gia nhập không ít thế lực lớn, đã gặp phải rất nhiều kẻ nhắm vào mình, nên đối với những lời khiêu khích như vậy, hắn đã sớm quen rồi. Hắn không hề có chút gợn sóng trong lòng, chỉ cần giết chết đối phương là được. Lúc này, Diệp Phong rời khỏi khu vực trung tâm, nhanh chóng tiến về phía Luyện Khí Sơn. Bởi vì nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn bây giờ là nhanh chóng đến Luyện Khí Sơn, để sơn chủ Luyện Khí Sơn giúp mình luyện chế một chiếc giường ngọc tu luyện. Để tốc độ tu luyện của mình được tăng lên đáng kể. Hắn đã từng nhìn thấy chiếc giường ngọc tu luyện của đại tiểu thư, trên đó khắc đủ loại trận pháp phụ trợ tu luyện, chắc chắn vô cùng hữu dụng và quý giá. Vì vậy, Diệp Phong cũng vô cùng hy vọng có thể sở hữu một chiếc giường ngọc tu luyện của riêng mình. Như vậy, tốc độ tu luyện của hắn ở Nhất Nguyên Đạo Tông sẽ tăng lên không ít. Bây giờ trong tay hắn có lệnh bài thân phận của đại tiểu thư, tự nhiên phải tận dụng uy tín của nàng một chút. Để sơn chủ Luyện Khí Sơn chế tạo cho mình một chiếc giường ngọc tu luyện tốt nhất. Diệp Phong di chuyển rất nhanh, chỉ nửa canh giờ sau đã đến được Luyện Khí Sơn của Nhất Nguyên Đạo Tông. Luyện Khí Sơn là một nơi vô cùng đặc biệt, cả ngọn núi đều được đúc từ kim loại, trông vô cùng rắn chắc. Dưới ánh mặt trời, ngọn núi tỏa ra ánh kim loại lạnh lẽo, tạo cho người ta một cảm giác nặng nề và băng giá. Diệp Phong đi đến chân núi Luyện Khí Sơn, thấy mấy đệ tử canh gác đang đứng ở đó. Khi hắn định đi lên núi, liền bị chặn lại. Một đệ tử canh gác lên tiếng, vị sư đệ này, thân phận của ngươi tạm thời chỉ là đệ tử ngoại môn của Nhất Nguyên Đạo Tông, chưa có tư cách tiến vào Luyện Khí Sơn. Luyện Khí Sơn chỉ có đệ tử nội môn mới có tư cách vào, để thỉnh cầu các luyện khí sư trong đó luyện chế vũ khí. Vì vậy, mời sư đệ quay về trước. Nghe đệ tử canh gác nói vậy, Diệp Phong chỉ mỉm cười, rồi lấy ra lệnh bài thân phận của đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt từ trong nhẫn chữ vật. Nhìn thấy lệnh bài của Mộ Dung Minh Nguyệt, đệ tử canh gác kia lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó hắn cẩn thận quan sát thiếu niên áo trắng trước mặt, rồi gật đầu nói, nếu là người của đại tiểu thư, vậy mời vào. Diệp Phong thấy thái độ của đệ tử canh gác thay đổi nhanh như vậy, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt lại có địa vị cao như vậy trong Nhất Nguyên Đạo Tông. Không hổ là đại tiểu thư của Nhất Nguyên Đạo Tông, quả nhiên lợi hại. Diệp Phong thầm cảm thán trong lòng. Theo chân đệ tử canh gác đi lên Luyện Khí Sơn, trên đường, hắn lên tiếng, vị sư huynh này, lần này ta đến Luyện Khí Sơn là phụng mệnh đại tiểu thư. Muốn luyện chế một tòa giường ngọc tu luyện cho chính đại tiểu thư, cần phải mời sơn chủ Luyện Khí Sơn ra tay luyện chế. Diệp Phong lúc này tự nhiên sẽ không nói là luyện chế cho mình. Bởi vì hắn hiện tại chỉ là một đệ tử ngoại môn hết sức bình thường của Nhất Nguyên Đạo Tông. Nếu nói là luyện chế cho mình, chắc chắn sẽ không được người khác coi trọng. Cho nên Diệp Phong đã dùng một chút tiểu xảo, đổi cách nói, rằng là luyện chế cho chính đại tiểu thư. Quả nhiên, nghe nói là luyện chế cho đại tiểu thư, đệ tử canh gác kia lập tức trở nên trịnh trọng. Hắn vội nói, nếu là luyện chế giường ngọc tu luyện cho đại tiểu thư, vậy ta sẽ lập tức dẫn ngươi đi gặp sơn chủ đại nhân. Mặc dù sơn chủ đại nhân hiện đang bế quan, nhưng cũng không thể chậm trễ được. Nghe đệ tử canh gác nói vậy, Diệp Phong càng thêm kinh ngạc. Vị Mộ Dung Minh Nguyệt đại tiểu thư này quả nhiên là một nhân vật nổi tiếng trong Nhất Nguyên Đạo Tông, địa vị rất cao, không ai không biết, không người không hay. Nhưng Diệp Phong cũng không nói thêm gì, bởi vì những người ở Luyện Khí Sơn càng coi trọng Mộ Dung Minh Nguyệt, thì lợi ích của hắn cũng sẽ càng lớn. Chẳng mấy chốc, Diệp Phong đã theo đệ tử canh gác đến đỉnh núi Luyện Khí Sơn. Đỉnh núi Luyện Khí Sơn trông không hề xa hoa, ngược lại có một cảm giác rất nguyên sơ, chỉ có một căn nhà tranh ở đó. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy một tiểu lão đầu có bộ râu dài màu đỏ, người rất thấp, tựa như tộc người lùn trong truyền thuyết. Tiểu lão đầu này đang ngồi trong nhà tranh, dường như đang đả tọa tu luyện. Diệp Phong thấy bên cạnh tiểu lão đầu râu đỏ này có đặt một cây búa sắt khổng lồ dài đến mười mấy mét, trông vô cùng không tương xứng với ông ta, tạo cảm giác đầu nặng chân nhẹ. Nhưng lúc này, đệ tử canh gác dẫn Diệp Phong đến đây lại tỏ ra vô cùng cung kính và kính sợ, lên tiếng, vị này chính là sơn chủ đại nhân của Luyện Khí Sơn chúng ta. Vị sư đệ này, người cứ mang lệnh bài thân phận của đại tiểu thư, trực tiếp đi nói chuyện với sơn chủ đi, ta xin cáo lui trước. Diệp Phong lập tức ôm quyền, nói, đa tạ sư huynh dẫn đường. Đệ tử canh gác vội xua tay, phục vụ cho đại tiểu thư là việc nên làm. Nói xong, đệ tử canh gác liền rời đi. Rõ ràng, trong mắt đệ tử canh gác này, Diệp Phong, một đệ tử ngoại môn, chẳng là gì cả. Nhưng khi Diệp Phong cầm trong tay lệnh bài thân phận của đại tiểu thư, thì lại khác hẳn, địa vị tuyệt đối là tăng vọt. Lúc này, Diệp Phong cầm lệnh bài thân phận của đại tiểu thư, nhanh chóng đi về phía căn nhà tranh trên đỉnh núi. Khi hắn đến cửa nhà tranh, tiểu lão đầu râu đỏ kia lập tức mở mắt. Vị sơn chủ của Luyện Khí Sơn này chậm rãi đứng dậy, cầm lấy cây búa sắt to quá khổ bên cạnh, cất lời, cuộc đối thoại vừa rồi của ngươi và đệ tử canh gác, ta đã nghe thấy. Ngươi đến đây để luyện chế một chiếc giường ngọc băng hàn tu luyện cho nhà đầu Mộ Dung Minh Nguyệt, đúng không? Diệp Phong nghe sơn chủ Luyện Khí Sơn này gọi thẳng Mộ Dung Minh Nguyệt là nhà đầu, liền hiểu ra ngay, vị sơn chủ này chắc chắn là một đại nhân vật không tầm thường. Có thân phận rất cao trong Nhất Nguyên Đạo Tông, Diệp Phong lập tức tỏ ra trịnh trọng, ôm quyền nói, tiền bối nói không sai chút nào, lần này tại hạ đến đây là chuyên để luyện chế một chiếc giường ngọc tu luyện cho đại tiểu thư. Sơn chủ Luyện Khí Sơn đi đến trước mặt Diệp Phong, ánh mắt có chút nghi hoặc. Hỏi, 3 tháng trước ta vừa mới luyện chế cho nhà đầu đó một chiếc giường ngọc tu luyện vô cùng phức tạp và quý giá, tuyệt đối là tinh phẩm trong tinh phẩm. Sao bây giờ nàng lại cần luyện chế một chiếc giường khác? Phải biết rằng, ngay cả một luyện khí đại sư đỉnh cấp như lão già ta đây, muốn luyện chế một chiếc giường ngọc tu luyện có trận pháp phức tạp như vậy, cũng phải hao tốn rất nhiều tinh lực. Diệp Phong lúc này biết mình không thể nói thật, nếu không vị sơn chủ Luyện Khí Sơn này chắc chắn sẽ làm qua loa cho xong, tùy tiện luyện chế cho mình một chiếc giường. Vì vậy, hắn lập tức giả vờ hồ đồ nói, tại hạ cũng không biết tại sao, có lẽ đại tiểu thư không hài lòng với chiếc giường trước đó chăng? Giường quý giá như vậy mà còn không hài lòng. Nghe Diệp Phong nói vậy, vị sơn chủ Luyện Khí Sơn này lập tức giận đến râu ria dựng đứng, mắt trợn trừng. Nhưng thân phận của Mộ Dung Minh Nguyệt dù sao cũng vô cùng tôn quý, là tiểu nữ nhi của tông chủ Nhất Nguyên Đạo Tông. Cho nên lúc này, dù sơn chủ Luyện Khí Sơn có giận đến mấy, cũng đành chịu, chỉ có thể nói, vậy ngươi cứ ở đây chờ 3 ngày 3 đêm. Trong 3 ngày 3 đêm này, ta sẽ dốc toàn lực để chế tạo cho đại tiểu thư một chiếc giường ngọc tu luyện còn lợi hại hơn trước, nhất định sẽ làm nàng hài lòng. Nghe sơn chủ Luyện Khí Sơn nói vậy, Diệp Phong lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, trong lòng cũng có chút đắc ý, quả nhiên, tiểu xảo của mình đã thành công. Vẫn là danh tiếng của đại tiểu thư hữu dụng, xem ra mình có thể có được một chiếc giường ngọc tu luyện còn lợi hại hơn cả chiếc mà đại tiểu thư đang dùng, thật là quá tuyệt vời. Còn về việc mượn danh Mộ Dung Minh Nguyệt để dùng chút tiểu xảo, Diệp Phong cũng không có chút áp lực tâm lý hay xấu hổ nào. Dù sao hiện tại ta là đồng tử luyện đan của nàng, sau này lại được miễn phí canh cổng giữ nhà, mượn chút danh tiếng nàng để mưu cầu chút lợi cho mình, cũng đâu quá đáng. Lại sắp phải mệt rồi. Lúc này, tiểu lão đầu râu đỏ lẩm bẩm, cầm cây búa sắt lớn trong tay, đi về một hướng nào đó trên Luyện Khí Sơn. Rõ ràng, vị sơn chủ của Luyện Khí Sơn này cũng không muốn phải luyện chế thêm một chiếc giường ngọc tu luyện tốt hơn. Nhưng không còn cách nào khác. Ai bảo Diệp Phong là phụ mệnh của đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt cơ chứ? Lúc này, Diệp Phong thấy lão đầu râu đỏ đi về phía xa, lòng cũng có chút tò mò, liền đi theo. Trên đường, Diệp Phong không kìm được mà nói, tiền bối thật lợi hại, không chỉ có thể chế tạo binh khí, mà còn có thể khắc trận pháp lên binh khí, phát huy ra đủ loại tác dụng. Sơn chủ Luyện Khí Sơn liếc Diệp Phong một cái, nhếch miệng cười, tiểu tử, có phải ngươi muốn học chú binh thuật của lão già ta không? Chú binh thuật, Diệp Phong nghe lão đầu râu đỏ nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, không kìm được hỏi, có giống với luyện khí sư không à? Lão đầu râu đỏ lắc đầu, nói, chú binh thuật, so với luyện khí sư thì thâm ảo hơn không biết bao nhiêu lần. Luyện khí sư chỉ là chế tạo ra hình dạng ban đầu cơ bản nhất của binh khí. Nhưng chú binh thuật của chúng ta, không chỉ có thể chế tạo ra các loại binh khí hay vật phẩm tu luyện, mà còn có thể ban cho binh khí một sinh mệnh và linh hồn hoàn toàn mới. Giống như làm cho binh khí hay vật phẩm sống lại. Trong đó không chỉ liên quan đến luyện khí, linh trận, mà còn dính tới những thứ ở tầng sâu hơn nữa, mới có thể dung hợp luyện khí và linh trận lại với nhau. Nghe lão đầu râu đỏ nói mấy câu như vậy, lòng hiếu kỳ của Diệp Phong đã bị kích thích thành công. Ngay lập tức, Diệp Phong lên tiếng, chú binh thuật thần kỳ đến vậy sao? Lão đầu râu đỏ lập tức nói, đương nhiên là vô cùng thần kỳ. Nhưng người bình thường thì đừng mong học được chú binh thuật, bởi vì muốn học chú binh thuật, thì phải thức tỉnh được binh hồn. Không thể thức tỉnh binh hồn, thì không thể học được chú binh thuật. Diệp Phong nghe vậy, mắt liền sáng lên, không kìm được hỏi, binh hồn là gì à, lát nữa ngươi sẽ biết. Lúc này, lão đầu râu đỏ đã dẫn Diệp Phong đến lưng chừng luyện khí sơn. Ở lưng chừng ngọn núi này, có một bệ đá khổng lồ được rèn đúc, trông vô cùng kiên cố. Binh hồn, khởi động, dầm, lúc này, lão đầu râu đỏ hét lớn một tiếng, trên người lập tức hiện lên một bóng hình khổng lồ tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm. Lão đầu râu đỏ trông thì thấp bé, nhưng khi khởi động binh hồn của mình, ông ta lập tức trở nên vô cùng hùng vĩ và nguy nga, tràn ngập một khí thế khủng bố không gì sánh được. Dầm, ngay tức khắc, lão đầu râu đỏ và binh hồn của mình, gã khổng lồ màu đỏ thẫm, dung hợp làm một, sau đó cầm cây búa sắt khổng lồ dài mười mấy mét. Bắt đầu chế tạo dương ngọc tu luyện trên bệ đá trước mặt. Binh hồn cũng không khiến Diệp Phong quá kinh ngạc, nó có chút tương tự với võ hồn mà hắn đã thức tỉnh trước đây. Nhưng điều khiến Diệp Phong kinh ngạc đến cực điểm lúc này chính là lão đầu râu đỏ chế tạo dương ngọc tu luyện mà không cần dùng bất kỳ vật liệu nào, mà dường như là trực tiếp rút ra các loại nguyên tố lực lượng từ trong trời đất vô hình xung quanh, rồi tạo ra chiếc dương ngọc thực thể. Đây là thao tác gì vậy? Diệp Phong thực sự kinh ngạc. Hắn tu luyện đến ngày hôm nay, trải qua bao nhiêu mưa gió, cũng được coi là đã thấy qua không ít chuyện lớn. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua loại thao tác này. Từ hư không mà lại tạo ra được vật phẩm có thực thể. Người ta thường nói, không có bột sao gột nên hồ. Ý là không có gạo, dù người nội trợ có khéo tay đến mấy, cũng không thể làm ra món ăn ngon. Bởi vì, không có nguyên liệu, làm sao mà gia công chế biến được. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại được chứng kiến một cảnh tượng thần kỳ. Lão đầu râu đỏ, không cần bất kỳ nguyên liệu nào, cứ thế tay không mà tạo ra chiếc giường ngọc tu luyện thực thể. Điều này quả thực đã làm đảo lộn tam quan của Diệp Phong. Thủ đoạn này, thực sự là quá thần kỳ. Diệp Phong nhìn một lúc, cũng có chút hiểu ra, xem ra chú binh thuật mà lão đầu râu đỏ tu luyện đã giúp binh hồn của ông ta có thể dung hợp với toàn bộ lực lượng của trời đất, rút ra các loại nguyên tố vô hình từ hư không xung quanh, sau đó thực thể hóa chúng. Thần kỳ, thật quá thần kỳ, ngay cả Diệp Phong lúc này cũng không kìm được mà phải tán thưởng. Hắn cứ thế im lặng quan sát lão đầu râu đỏ dùng binh hồn khổng lồ của mình để chế tạo từ hư không. Một tòa giường ngọc tu luyện xa hoa vô cùng đang dần dần thành hình. Sau 3 ngày 3 đêm, trong tầm mắt của Diệp Phong, một chiếc giường ngọc tu luyện to lớn hoàn mỹ không một tì vết đã xuất hiện. Ngay lập tức, trong mắt Diệp Phong liền lộ ra vẻ hưng phấn. Chiếc giường ngọc tu luyện này, so với chiếc giường của đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt, tuyệt đối còn quý giá hơn, trận pháp cũng nhiều hơn. Diệp Phong có thể cảm nhận được một luồng năng lượng dao động vô cùng mãnh liệt từ chiếc giường ngọc vừa thành hình này. Nếu ngồi trên đó tu luyện, chắc chắn sẽ có được sự tiến bộ vượt bậc. Ngay cả một con heo tầm thường, nếu ngày ngày nằm trên chiếc giường ngọc tu luyện này, cũng sẽ có một ngày siêu phàm thoát tục. Mà ngay khi Diệp Phong đang im lặng quan sát, lão đầu râu đỏ ở cách đó không xa đã thu hồi binh hồn khổng lồ của mình. Lúc này, sắc mặt lão đầu râu đỏ có chút tái nhợt, không còn vẻ tinh thần phấn chấn như trước. Rõ ràng, việc chế tạo một bảo vật cao cấp như vậy đã hao tổn vô cùng nhiều tinh lực, khiến cho một đại sư chú binh thuật như lão đầu râu đỏ cũng trở nên mệt mỏi rã rời. Lúc này, lão đầu râu đỏ đưa chiếc giường ngọc tu luyện cho Diệp Phong, bảo hắn cất vào nhẫn chữ vật. Diệp Phong lên tiếng, đa tạ tiền bối. Lão đầu râu đỏ xua tay, nói, đây là chiếc giường ngọc tu luyện cao cấp nhất mà ta có thể chế tạo ra ở cấp độ hiện tại. Vật liệu là tiên ngọc mà ta bắt được từ hư không trời đất. Hơn nữa trong đó còn khắc 36 loại đại trận pháp thiên cấp, 72 loại tiểu trận pháp địa cấp. Công dụng cụ thể, ngươi cứ để nha đầu Mộ Dung Minh Nguyệt tự mình cảm nhận là được. Vâng ạ, Diệp Phong vô cùng vui vẻ, lập tức cất chiếc giường ngọc tu luyện đỉnh cấp này vào nhẫn chữ vật của mình. Lúc này, Diệp Phong nhìn lão đầu râu đỏ trước mặt, không kìm được mà nói, tiền bối. Mấy ngày nay thấy được phong thái anh hùng cao ngạo của tiền bối, còn có chú binh thuật xuất thần nhập hóa của người, tại hạ vô cùng ngưỡng mộ. Hy vọng tiền bối có thể dạy cho tại hạ một chút. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên là rèn sắt khi còn nóng, hy vọng có thể học được loại chú binh thuật thần kỳ này. Lão đầu râu đỏ nghe Diệp Phong nói vậy, cũng có chút đắc ý, dù sao ai cũng thích được người khác khen ngợi mình. Nhưng sau khi cười một lúc, ông ta lên tiếng, ta đã nói trước đó, muốn học chú binh thuật thì phải thức tỉnh được binh hồn, vậy đi, nếu ngươi là người của đại tiểu thư. Sau này cũng coi như là nhân vật trong vòng tròn cốt lõi của Nhất Nguyên Đạo Tông chúng ta, vậy ta sẽ lãng phí một chút thời gian, dẫn ngươi đến từ đường của tổ sư luyện khí sơn. Xem có thể giúp ngươi thức tỉnh binh hồn không? Nếu ngươi có thiên phú, vậy ta có thể thu ngươi làm đồ đệ, dạy ngươi chú binh thuật. Nghe lão đầu râu đỏ nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, không kìm được mà nói, nếu tiền bối chịu dẫn tại hạ đi thức tỉnh binh hồn, thì thật là quá tốt rồi. Lão đầu râu đỏ liếc nhìn Diệp Phong đang có chút phấn khích, rồi nhắc nhở, tiểu tử, đừng vội mừng. Có thức tỉnh được binh hồn hay không, không phải dựa vào ta, mà là dựa vào thiên phú của chính ngươi. Nếu ngươi không có binh hồn, thì lão già này cũng đành lực bất tòng tâm. Diệp Phong lập tức gật đầu, vâng ạ tiền bối, tại hạ hiểu rồi. Lão đầu râu đỏ dẫn Diệp Phong đi về một hướng khác trên luyện khí sơn. Chẳng mấy chốc, họ đã đến từ đường tổ sư của luyện khí sơn. Từ đường vô cùng rộng lớn và hùng vĩ, sừng sững giữa ngọn núi. Diệp Phong theo chân lão đầu râu đỏ bước vào bên trong từ đường huy hoàng này. Hắn lập tức nhìn thấy không ít bài vị tổ sư, được đặt trên một bệ đá khổng lồ, chi chít một mảng, khiến hắn cảm nhận được một cảm giác nặng nề của lịch sử và sự tàn phai của thời gian. Lúc này, vẻ mặt của lão đầu râu đỏ vô cùng nghiêm túc và trang trọng, ông ta cúi đầu bái lạy trước các bài vị tổ sư. Sau đó, ông ta nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nói, tiếp theo đây, hãy xem chính ngươi có thể thức tỉnh được binh hồn hay không, ta sẽ dẫn dắt cho ngươi. Lão đầu râu đỏ bảo Diệp Phong đứng vào giữa từ đường, trên một bệ đá bát quái thần bí. Ông ta nói, tiếp theo, ngươi hãy nhắm mắt lại, dùng tâm để cảm nhận các nguyên tố năng lượng giữa trời đất là được. Có thể thức tỉnh được binh hồn hay không, đều tùy vào tạo hóa của chính ngươi. Đối với lão đầu râu đỏ, nếu có thể giúp Diệp Phong thức tỉnh được binh hồn, dù là binh hồn cấp thấp nhất, Diệp Phong cũng có thể trở thành một chú binh thuật sĩ. Như vậy, cũng sẽ có ích rất lớn cho đại tiểu thư. Dù sao lý do lão đầu râu đỏ chịu tốn thời gian giúp Diệp Phong thức tỉnh binh hồn, chủ yếu cũng là vì nể mặt đại tiểu thư. Lúc này, Diệp Phong cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức nhắm mắt lại, rồi làm theo chỉ dẫn của lão đầu râu đỏ, không ngừng cảm nhận các loại nguyên tố năng lượng trôi nổi giữa trời đất. Không biết là do cảnh giới của Diệp Phong bây giờ đã cao hơn, hay là do đang ở trong từ đường tổ sư vô cùng đặc biệt này, mà hắn thật sự có thể cảm nhận được các loại nguyên tố trời đất trôi nổi trong hư không, mang đủ loại thuộc tính, đó là một loại lực lượng tạo hóa của thiên nhiên. Mà lúc này, lão đầu râu đỏ đứng trong từ đường, trang trọng bái lại tất cả các bài vị tổ sư một lần nữa, rồi cất giọng, xin tổ sư hiển linh, dẫn dắt lực lượng binh hồn. Bất kỳ đệ tử nào trong luyện khí sơn muốn thức tỉnh binh hồn, đều phải trải qua bước này. Lão đầu râu đỏ đã quá quen thuộc với việc này. Tiếp theo, tất cả các bài vị tổ sư sẽ hiển lộ ra sức mạnh, tập trung giúp đỡ Diệp Phong đang đứng trên bệ đá, dẫn dắt ra binh hồn có thể tiềm ẩn trong cơ thể hắn. Nhưng ngay sau đó, lão đầu râu đỏ phát hiện, tất cả các bài vị tổ sư đều không có chút động tĩnh nào, vẫn vô cùng yên tĩnh. Điều này khiến ánh mắt lão đầu râu đỏ lập tức lộ ra một tia thất vọng. Xem ra Diệp Phong không có thiên phú trở thành chú binh thuật sĩ. Trong cơ thể hắn căn bản không có binh hồn, cho nên các bài vị tổ sư mới không có động tĩnh, vì không thể dẫn dắt ra được binh hồn. Điều này cũng rất bình thường, dù sao chú binh thuật cũng không phải ai cũng có thể học được, vô cùng hiếm thấy. Ngay cả binh hồn cấp thấp nhất, cũng rất khó thức tỉnh. Lão đầu râu đỏ lúc này tự lẩm bẩm, chuẩn bị bảo Diệp Phong đi xuống khỏi bệ đá, nói cho hắn biết là hắn không có tiềm chất trở thành chú binh thuật sĩ, thế nhưng đột nhiên ngay lúc này. Một luồng khí tức vô cùng khủng bố, phảng phất như đến từ thời viễn cổ, đột nhiên từ trên người Diệp Phong khuếch tán ra, khiến cho lão đầu râu đỏ đang lộ vẻ thất vọng trên mặt. Thần sắc liền chấn động mạnh, đây là gần như ngay sau đó, trong ánh mắt chấn động đến cực điểm của lão đầu râu đỏ, sau lưng Diệp Phong, trong hư không bỗng nhiên hiện ra một bóng hình khổng lồ màu xanh biếc. Uy nghi hùng vĩ vô tận, gã khổng lồ màu xanh này, tựa như anh linh của một vị thần minh viễn cổ, đứng sừng sững trong hư không vô tận, đầu đội trời chân đạp đất, uy nghiêm vô biên. Dù gã khổng lồ màu xanh chỉ là trạng thái linh hồn, nhưng toàn thân trên dưới đều phủ đầy những tấm giáp sắt chi chít, trông tràn ngập cảm giác sức mạnh và sự uy nghi không gì sánh được. Đây là lão đầu râu đỏ, dù là sơn chủ của luyện khí sơn, lúc này cũng bị chấn động sâu sắc. Bởi vì, ngay cả binh hồn của chính ông ta, cũng không mang lại cảm giác đáng sợ như binh hồn gã khổng lồ màu xanh mà Diệp Phong vừa thức tỉnh. Lúc này, lão đầu râu đỏ thậm chí còn cảm thấy, binh hồn đang ẩn trong cơ thể mình, khi đối diện với gã khổng lồ màu xanh mà Diệp Phong thức tỉnh, lại đang run rẩy. Nhưng mà, tại sao bài vị của các tổ sư lại không có chút động tĩnh nào? Lão đầu râu đỏ trong lòng nảy sinh nghi hoặc, nhưng ngay khi ông ta vừa nảy sinh nghi ngờ này, một loạt tiếng lạch cạch vang lên. Chỉ thấy tất cả các bài vị tổ sư trên từ đường đều đồng loạt đổ rạp. Hướng chúng đổ xuống, lại chính là hướng của Diệp Phong đang đứng, hay nói đúng hơn, là đang phủ phục trước cự nhân màu xanh biếc sau lưng hắn, tựa như thần tử đang bái kiến đế vương. Cái này lão đầu râu đỏ lúc này lại một lần nữa bị chấn động đến mức không thể tin nổi, hai mắt trợn trừng. Cây búa sắt trong tay ông ta cũng đang run rẩy. Ông ta phảng phất như đang tận mắt chứng kiến một thần tích, lão đầu râu đỏ phấn khích đến cực điểm, không kìm được mà thì thầm, đây nhất định là binh hồn cấp bậc thái cổ khủng bố nhất. Rất có thể là binh hồn chí cao vô thượng, vượt qua tất cả lúc này, lão đầu râu đỏ thì thầm. Đúng rồi, ngay sau đó, ông ta lấy ra một cuốn sách cổ từ trong nhẫn chữ vật, rồi nhanh chóng lật xem, ánh mắt nóng rực và điên cuồng. Khi ông ta lật đến trang cuối cùng, bàn tay cầm cuốn sách lập tức run lên bần bật. Lão đầu râu đỏ lúc này nhìn chằm chằm vào hình vẽ cổ xưa trên trang cuối cùng của cuốn sách, nó giống hệt như gã khổng lồ màu xanh sau lưng Diệp Phong lúc này. Đó là binh hồn mạnh mẽ nhất, khủng bố nhất, và thần bí nhất từ xưa đến nay, cự thần binh hồn. Lão đầu râu đỏ run rẩy nói ra mấy chữ này, hai tay cầm sách vẫn không ngừng run. Mà lúc này, Diệp Phong đã chờ rất lâu, không kìm được mà mở mắt ra, liếc nhìn gã khổng